Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, toán học chi thần. Trần Lạc một lần nữa đem huân chương vinh dự đưa cho người tuổi trẻ trước mắt. Hiệp hội toán học là một cái rất khổng lồ cơ cấu. Thần Ân Đại Lục 4 đại đế quốc, mấy chục cái vương quốc đều có hiệp hội toán học. Mặc dù những hiệp hội này cũng không lẫn nhau lệ thuộc, nhưng huân chương vinh dự cũng là bị tất cả hiệp hội toán học thừa nhận, hàng năm đều sẽ lấy vương quốc làm đơn vị phân phối. Thành Yapun phân hội chỉ là lệ thuộc vương quốc Loren hiệp hội toán học một chi nhánh nho nhỏ. Học giả vinh dự ở chỗ này rất thưa thớt, nhưng nếu là đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ vương quốc Loren, những vương quốc khác, thậm chí là 4 đại đế quốc, học giả vinh dự căn bản không tính là cái gì. Một cái thành Yapun phân hội, đừng nói nho nhỏ sân khấu tiếp đãi, cho dù là hội trưởng của bọn hắn, cũng không có khả năng nhận biết trên Thần Ân Đại Lục tất cả học giả vinh dự. Đây mới là Trần Lạc dám xuất ra huân chương vinh dự, đồng thời không sợ thân phận bại lộ nguyên nhân chỗ Go kiểm tra huân chương vinh dự kia, trên mặt biểu lộ càng thêm nghi hoặc. Học giả vinh dự qua đời đằng sau, hiệp hội toán học sẽ ở giữ lại bọn hắn học giả vinh dự thân phận, đồng thời rèn đúc một viên huân chương mới, lấy cam đoan huân chương vinh dự số lượng không thay đổi. Huân chương này không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác, nếu như trước mắt người thần bí này huân chương vinh dự không phải trộm được giành được, như vậy thật sự là hắn là một tên học giả vinh dự. Nghiệm chứng đối phương đến cùng phải hay không tiểu thâu hoặc là lừa đảo sự tình, không phải hắn một cái nho nhỏ sân khấu tiếp đãi có thể làm. Go nhìn một chút một xấp giấy viết bản thảo thật dày kia, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Lạc một chút, nói ra: xin mời Trần Lạc các hạ ở chỗ này chờ một lát. Một lát, ta đi mời Audrey phó hội trưởng. Trần Lạc không đợi bao lâu, liền thấy Audrey phó hội trưởng vội vã từ trên lầu chạy xuống. Hắn bước nhanh đi đến Trần Lạc trước mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi: các hạ giải đáp hiệp hội toán học tất cả treo giải thưởng đề mục. Trần Lạc không có mở miệng, mà là đem một chồng giấy viết bản thảo kia đưa tới. Audrey sau khi nhận lấy, ánh mắt liền không kịp chờ đợi nhìn đi qua. Mặc dù Go nói tới sự tình có chút không thể tưởng tượng, nhưng vị học giả vinh dự này có phải hay không lừa đảo, hắn tự mình nghiệm chứng qua sau liền biết. Toán học cho tới bây giờ đều không cho phép giở trò dối trá. Hắn muốn đáp án ngay tại trên một xấp giấy thật dày này. Hắn nhìn thấy đạo thứ nhất là một vấn đề ngắn nhất đường đi. Đề này hiệp hội toán học các học giả đã nghiên cứu rất lâu. Ngược lại là có rất nhiều người đưa ra đáp án, nhưng bọn hắn lại không cách nào chứng minh tìm kiếm được con đường là ngắn nhất. Người này vậy mà trái ngược thông thường, nghĩ đến dùng điểm đối xứng phương pháp, căn cứ hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất mệnh đề, dễ như trở bàn tay tìm ra tối ưu đường đi. Nói cách khác, đề mục giá trị 20 kim tệ treo giải thưởng này cứ như vậy tùy tiện bị hắn giải đi ra. Audrey nhìn Trần Lạc một chút, lật ra một trang mới. Trang thứ hai là một đạo phức tạp hơn để chứng minh hình học. Vấn đề này là Vương Đô một vị cao cấp học giả vinh dự tại một năm trước nói lên phỏng đoán. Một năm qua này, vô số học giả ý đồ chứng minh phỏng đoán này, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Đã có không ít học giả làm ra kết luận, vị học giả vinh dự kia phỏng đoán là sai lầm, là không thể được chứng minh. Hiện tại, Audrey rốt cuộc minh bạch vì cái gì không có người chứng minh đi ra suy đoán này. Bởi vì tại chứng minh suy đoán này trước đó, bọn hắn còn cần biết một cái định lý: độ dài tam giác ngoại tiếp đường tròn đến cạnh bên khoảng cách tương đương độ dài đường tròn ngoại tiếp bán kính cùng đường tròn nội tiếp bán kính. Đây là một cái Audrey chưa từng có nghe nói qua. Định lý mới Định lý này chứng minh quá trình. Liền bám vào tờ giấy viết bản thảo này phía dưới cùng. Trình tự rõ ràng, hoàn mỹ vô khuyết, có định lý này, phỏng đoán này đơn giản có thể chứng. Mà vấn đề này, giá trị 50 kim tệ. Audrey đứng tại trước quầy, cơ hồ là không kịp chờ đợi lật ra một trang mới. Fan này, chính là hai cái giờ thần ân. Trần Lạc đương nhiên sẽ không ở một bên ngốc đứng đấy. Hai mươi mấy đạo đề này, hắn bỏ ra dòng dã một tuần lễ mới giải quyết, liền xem như thuận ý nghĩ của hắn. Chỉ nhìn giải đề cùng chứng minh quá trình, cũng cần thời gian không ngắn. Go trong lòng đối với Trần Lạc hoài nghi, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy Trần Lạc hướng khu nghỉ ngơi trên ghế salon đi đến lúc, hắn liền chủ động giúp hắn dâng lên nước trà cùng bánh ngọt. Sau đó đứng sau lưng Trần Lạc chờ đợi phân phó, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Audrey phó hội trưởng phương hướng, chỉ thấy hắn chậm rãi lật qua lại bản thảo, khi thì vùi đầu trầm tư, khi thì chợt vỗ mặt bàn, mặt lộ giật mình. Hiển nhiên, nếu như vị này Trần Lạc các hạ là lừa đảo, Audrey phó hội trưởng đã sớm đối với hắn không khách khí. Giải thích duy nhất chính là hắn thật giải ra những nan đề treo giải thưởng kia. Cái này khiến Go trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Phải biết, loại sự tình không thể tưởng tượng này, thế nhưng là ngay cả đại học giả đều làm không được. Tuy nói đại học giả cũng không phải mọi chuyện biết rõ. Thường ngày treo giải thưởng đề mục, càng nhiều là do rộng rãi học giả toán học giải ra. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, có người một lần đem hiệp hội nhiều năm tích lũy một lưới bắt hết tình huống. Đây là chỉ có toán học chi thần mới có thể làm đến sự tình a. Go trong lòng bốc lên không thôi. Một bên khác, Audrey cũng rốt cục lật hết những bản thảo kia một trang cuối cùng. Hắn nuốt ngụm nước miếng, lại mấp máy đôi môi khô khốc. Y nguyên không cách nào từ to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Những đề mục này, mấy vị đại học giả đều nếm thử giải đáp qua. Có thể cho dù là bọn hắn, cũng không có cho ra đáp án. Có thể giải đáp những đề mục này trong đó một đạo, đã coi như là khó được. Có thể giải ra trong đó hai đạo, nhất định là có được phi phàm toán học thiên phú. Có thể giải ra ba đạo trở lên, đó là tuyệt đối thiên tài. Có thể giải ra 23 đạo, cái này vượt quá Audrey lý giải. Từ hiệp hội toán học thành lập tới nay, chưa từng có xuất hiện qua thiên tài như vậy. Cho dù là các đại học giả cũng không được. Đây là bao quát vương quốc Loren, đế quốc Oz, thần ân đại lục, tất cả đại học giả đều không thể làm được sự tình. Người như vậy có thể xưng là thần, toán học chi thần. Toán học không giống với ma pháp sư đẳng cấp càng mạnh, thực lực càng mạnh. Toán học coi trọng thiên phú, cũng coi trọng linh cảm. Đại học giả không cách nào giải đáp đề mục, có khả năng sẽ bị toán học tân tú giải ra. Cái này tại giới toán học là rất thường gặp sự tình. Mà đại học giả cũng không phải toàn năng, bọn hắn đều có chính mình nghiên cứu lĩnh vực, bọn hắn tại lĩnh vực của mình có không gì sánh được quyền uy. Nhưng ở khác lĩnh vực, năng lực cuối cùng có hạn. Hiệp hội toán học treo giải thưởng đề mục liên quan đến từng cái lĩnh vực, giải ra một đạo đề là trùng hợp, giải ra hai đạo còn có thể nói là ngẫu nhiên, giải ra ba đạo miễn cưỡng có thể nói vận khí tốt, giải ra 23 đạo, đây là thực lực tuyệt đối. Ngoại trừ thần, Audrey tìm không thấy từ thứ hai để hình dung. Mà lại, hắn không chỉ là giải ra 23 đạo vấn đề này, ở trong quá trình này, hắn còn đưa ra đồng thời đã chứng minh 11 cái định lý, 11 định lý toán học mới. Trải qua Audrey nghiệm chứng đằng sau, vậy mà toàn bộ đều là đúng. Audrey dùng vô hạn sợ hãi ánh mắt nhìn khu nghỉ ngơi phương hướng một chút, gian nan phóng ra một bước, cả người bỗng nhiên té ngã trên đất. hắn vừa rồi đứng quá lâu, hai chân sớm đã run lên, chỉ bất quá vừa rồi hoàn toàn đắm chìm tại thế giới toán học hắn. Cũng không có ý thức được, Go lập tức chạy tới, đem Audrey nâng đỡ, hỏi, Audrey đại nhân, ngài không có sao chứ? Ta không sao, bởi vì hai chân run lên nguyên nhân. Audrey trên mặt biểu lộ có chút thống khổ, cũng căn bản không cách nào một người đứng vững. Hắn tại Go nâng phía dưới, chậm rãi hướng về Trần Lạc phương hướng di động. Audrey đi đến Trần Lạc bên người thời điểm, hắn vừa mới ăn xong cuối cùng một khối bánh ngọt. Trần Lạc đứng người lên, nhìn xem Audrey, hỏi, Phó hội trưởng các hạ, nghiệm chứng thế nào? Audrey dùng không gì sánh được sùng kính ánh mắt nhìn hắn. Nói ra, tôn kính Trần Lạc các hạ, ngài tinh diệu quá trình giải đáp, khiến cho Audrey tin phục. Giờ khắc này, Audrey đối với Trần Lạc thân phận, lại không hoài nghi, người như vậy, ngay cả đại học giả đều kém xa hắn. Làm sao có thể đi giả mạo nho nhỏ sơ cấp học giả vinh dự? Giờ phút này, tại Audrey trong lòng, Trần Lạc đã cùng thần không hề khác gì nhau. Một bên Go càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Audrey phó hội trưởng thế nhưng là cao cấp học giả vinh dự. Hắn tại đại học giả trước mặt, đều chưa từng có tôn kính như vậy qua. Chẳng lẽ trước mắt người thần bí này, so đại học giả thân phận còn muốn tôn quý? Trần Lạc nhìn xem Audrey, hỏi, kết quả đều chính xác sao? Audrey nhẹ gật đầu, nói ra, không có một chút tì vết, vậy liền đưa tiền đi. Trần Lạc nhìn xem hắn, nói ra, 23 đạo treo giải thưởng đề mục, tiền thưởng tổng cộng là 535 mai kim tệ. Lần đầu hợp tác, cho các ngươi biến mất một cái số lẻ, cho ta 530 mai là được rồi. Audrey trên mặt lộ ra ngạc nhiên đến cực điểm biểu lộ. 23 đạo nan đề này, 11 đầu định lý mới, là giới toán học quý giá tài phú, là có thể sử dụng kim tệ để cân nhắc sao? Chẳng lẽ vị học giả vĩ đại này, là bởi vì tiền thưởng mới giải đáp những đề mục này sao? Nhìn thấy hắn vừa mới nâng lên tiền thưởng, Audrey liền rơi vào trầm mặc. Trần Lạc cũng ý thức được chính mình tựa hồ có chút gấp. Nói ra, đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy những đề mục này có chút ý tứ. Cũng không phải là vì kim tệ. Audrey nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, các hạ đối với toán học làm ra vĩ đại cống hiến, sao có thể dùng chỉ là mấy trăm mai kim tệ để cân nhắc? Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, ngươi nói là những đề mục này tiền thưởng còn có dâng lên không gian? Audrey lỡ nữa rơi vào trầm mặc, một lát sau mới giống như là minh bạch sự tình gì. Hắn đối với Go phất phất tay, nói ra, ngay lập tức đi giúp Trần Lạc các hạ nhận lấy hắn tiền thưởng. Một kim tệ cũng không có thể thiếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.